Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đúng là vớ được món hời. Toàn đồ của quý tộc ngày xưa. Chỉ cần đống này thôi cũng phải trị giá hàng chục vạn. Cái giường nếu ráp lại cũng bán được khoảng 20 vạn. Quách Miểu Miểu nhìn Đường Khê, bỗng nhận ra điều gì đó. Cậu gọi tôi tới đây, chẳng lẽ là muốn tôi trở hết đi? Đường Khê làm vẻ mặt, cậu đoán đúng rồi đó. Khiến Quách Miểu Miểu nhíu mày nhìn đống đồ trên đất. Phải gọi xe tải mới chở nổi. Cậu đúng là biết kiếm việc cho tôi. Vừa bán xong lô đồ cổ trước, giờ lại thêm một lô nữa. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, anh chợt nảy ra ý tưởng. Sao cậu không để mấy thứ này vào bảo tàng? Hôm nay tôi vừa nhận được cuộc gọi từ nhà thiết kế. Họ bảo đã hoàn thành mọi thứ rồi. Cậu chọn ngày làm lễ khai trương đi. Đường Khê mở to mắt. Nhanh thế, không phải bảo còn cần thêm thời gian sao? Sao mà xong rồi? Tôi cũng bất ngờ. Nhưng xong sớm thì có gì không tốt? Chắc là đội thiết kế và thợ xây làm việc hiệu quả thôi. Đường Khê gật gù, nhưng lại thắc mắc, mấy món đồ rời rạc này, ai ráp được đây? Quách Miểu Miểu suy nghĩ một lúc, ánh mắt sáng lên, ông cụ Lưu quen nhiều người làm trong ngành phục chế cổ vật. Hay nhờ ông ấy giúp? Đường Khê ngẫm nghĩ, tuy không muốn làm phiền người khác, nhưng không còn cách nào khác, vậy đành phiền ông ấy vậy. Quách Miểu Miểu bật cười thành tiếng. Ông cụ Lưu mà biết cậu có đống đồ cổ thế này chắc mừng chết mất. Cậu cũng biết ông ấy mê đồ cổ thế nào mà. Chỉ cần nghe thấy tin, ông ấy sẵn sàng bỏ cả cơm mà chạy tới đây ngay. Nói xong, Quách Miểu Miểu rút điện thoại ra nhắn tin cho ông cụ Lưu. Nhắn xong còn chưa đủ, anh lùi lại vài bước, chụp một bức ảnh đống đồ, rồi gửi luôn. Không ngoài dự đoán, chưa đầy một phút sau, điện thoại đã đổ chuông. Giọng nói đầy phấn khích của ông cụ Lưu vang lên. Ông không nói được mấy câu, đã bảo sẽ dẫn thợ phục chế tới ngay. Sau khi hỏi địa chỉ, ông cụ còn chẳng đợi Quách Miểu Miểu đáp mà đã cúp máy luôn. Đường Khê thấy Quách Miểu Miểu há hốc miệng, không kịp chen vào câu nào, liền bật cười. Nhìn vẻ mặt đầy oán thán của Quách Miểu Miểu, cô cười càng lớn. Nhưng khi ông cụ Lưu tới nơi chỉ trong vài phút, Đường Khê mới hiểu câu. Cười người hôm trước, hôm sau người cười, là thế nào? Ông cụ không chỉ dẫn một thợ phục chế tới, mà là cả một đội ngũ chuyên gia. Ông cụ Lưu, sao ông lại mang cả đội phục chế cổ vật hàng đầu quốc gia tới đây vậy? Đường Khê và Quách Miểu Miểu ngây ra khi thấy một xe người bước xuống. Giọng nói đầy uy lực của ông cụ Lưu vang lên từ cửa. Mau dẫn tôi đi xem. Cái giường cổ đâu rồi? Đường Khê nhìn mấy gương mặt lạ vừa bước xuống từ chiếc xe. Cô giáo Lý, bà cũng đến rồi. Quách Miểu Miểu bước lên đỡ lấy bà. Đường Khê quan sát kỹ. Trước mặt là bốn người. Ba nam một nữ, trông ai cũng đã hơn 60. Người được Quách Miểu Miểu gọi là cô giáo Lý chính là người phụ nữ duy nhất trong nhóm. Dường như có tuổi lớn nhất, thậm chí còn chống gậy. Từ chiếc xe phía sau, ông cụ Lưu bước xuống với dáng vẻ tràn đầy năng lượng. Đường Khê, mau dẫn ta đi xem cái giường cổ kia nào. Ông Lưu, đừng vội quá, dục tốc bất đạt. Một trong số những người mới bước xuống xe là một ông cụ mặc vest chỉnh tề và đội mũ kiểu cũ. Vừa cười vừa nói, ông Tiền, ông còn nói được ông Lưu à, vừa nãy trên xe không phải ông cũng cứ nhắc mãi đó sao? Bên cạnh ông Tiền là một ông cụ khác, trông trẻ hơn chút, mặc đồ thể thao và cao đến gần 1m90. Cô gái này chắc là Đường Khê, đúng không? Bà Lý đang được Quách Miểu Miểu dìu, mỉm cười dịu dàng hỏi. Ông cụ Lưu vỗ trán một cái, tươi cười giới thiệu. Đúng rồi, đây chính là Đường Khê, người sở hữu những món đồ cổ kia. Còn người kia thì chắc các ông bà đều biết rồi. Cách chương.